xuyên thành bạch nguyệt quang của cha công. Chương 29, góc truyện audio.com, tác giả, duyên cầu bán thế, edit, Kitoism, Tần Việt, em muốn anh, câu nói đầy tính ám chỉ này làm nam chính đại nhân suýt nữa rơi thẳng từ trên ghế xuống đất. Mặt hắn đỏ lừ, câu chửi đã vọt lên đến họng rồi nhưng cuối cùng cũng không nói ra được. Hạ Tịch cảm thấy hơi buồn cười, tại sao lâu như vậy cậu không phát hiện ra Tần Việt này thú vị như thế? Có chút, ngây thơ, cái mặt này so với cà chua chín thì khác gì nhau. Em muốn anh, Hạ Tịch kéo dài âm thanh rồi nhìn phản ứng của Tần Việt, quả nhiên thấy biểu cảm của đối phương càng ngày càng co quắp, cậu mới chậm gì gì nói thêm vài chữ. Cùng em coi phim, Tần Việt, Hạ Tịch nghịch ngợm lè lưỡi với hắn, em mua vé rồi, không được lãng phí. Tần Việt giận tím người, hắn hận không thể nắm lấy cổ áo Hạ Tịch đập cho vài phát, thở hồng hộc quát cậu. Cậu nói cái này với tôi. Cậu con mẹ nó, Hạ Tịch nghiêng đầu, dạ, tôi, Tần Việt đứng phát dậy trợn ngược mắt, Hạ Tịch có thể nhìn rõ ràng lồng ngực hắn đang phập phồng vì tức. Hạ Tịch vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng làm một động tác im lặng ngoan ngoãn làm một bé ngoan. Quên đi, Tần Việt bực bội ngồi xuống, cái cổ vẫn ửng hồng một cách khả nghi cố gắng chuyển đề tài. Phim gì, màu vàng, tổ sư cái đề tài tình cảm này chưa xong à? Tần Việt đem vỏ quýt ném vào thùng rác, Hạ Tịch cậu đủ chưa? Dạ, em nói là cái phim điện ảnh đó tên là Màu Vàng ấy. Hạ Tịch, một bộ phim kinh dị. Tần Việt, nếu không phải thực sự ở rạp phim đang chiếu bộ phim Màu Vàng kia thật, Tần Việt chắc chắn sẽ hoài nghi danh con này kiếm cớ trêu hắn. Nhưng mà cuối cùng dự định của hai người cũng không thành, không thể cùng đi xem một bộ phim nghe qua thì có vẻ ngốc bạch ngọt nhưng thực chất là phim kinh dị dọa người nó như thế nào. Lý do rất đơn giản, cùng ngày đó trường học tổ chức cho học sinh đi chơi thủy cung, tiện thể xem phim ở đó luôn. Lần tham quan này chia thành từng nhóm nhỏ, từ lớp 10 đến lớp 12, thế là cậu phải chuyển nhượng lại hai vé xem phim cho Hạ Tinh Dã. Quầy, phim kinh gì à? Hạ Tinh Dã run rẩy đẩy Hạ Tịch hai cái. Tiểu Hạ Tịch cậu được nha. Y cố ý hạ giọng xuống, nói thầm vào tai cậu. Thừa dịp không khí khủng bố vây quanh chui vào trong lòng Tần Việt Nai. Hạ Tịch, hai tớ còn không hiểu cậu quá à? Hạ Tinh Dã làm mặt quỷ, tâm cơ boy tương đương. Hạ Tịch, không phải, cảm ơn. Nhưng mà cậu cũng giỏi thật đấy. Hạ Tinh Dã tấm tắc khen ngợi. Hai hôm trước Tần Việt còn giận thành con cá nóc, giờ đã dỗ được người ta đi coi phim chung rồi. Tớ nên khen cậu thông minh, hay chê Tần Việt ngu đây? Chuyện lần trước y cũng đã hỏi qua Hạ Tịch, kết quả hỏi mãi cũng ra được một chút chút chân tướng, sau đó nhận ra được giả thuyết của mình hơi đáng khinh. Đương nhiên, Hạ Tinh Dã không ngu gì nói thẳng ra với Hạ Tịch mà quanh co vòng vèo đánh trống lảng. Lúc đó Hạ Tịch xoắn suýt mãi mới nói ra được một câu. Tớ thích Tần Việt, tin tớ đi, nhất định phải tin tớ. Trong lòng Hạ Tịch kêu gào, đương nhiên là do anh Tịch thông minh nhất thế giới rồi, hơn nữa cậu còn ra tay tàn nhẫn với bản thân như thế. Nhưng thiết lập nhân vật vẫn cao hơn lòng tự trọng một chút, Hạ Tịch vẫn phải bảo vệ. Đừng có mà nói xấu Tần Việt, nhà tớ cho cậu hai vé đi cùng mà cậu còn dám lên mặt. Sau đó làm bộ định giật lại, không lấy thì thôi, tớ lấy lại cho người khác, đừng. Góc truyện audio.com, mà, Hạ Tinh Dã vội vàng cất vé vào trong túi áo. Tiểu Hạ Tịch cậu không yêu tớ nữa à? Không yêu, cảm ơn. Hạ Tịch vô tình mà bắt lấy tay y, tàn nhẫn quá, Hạ Tinh Dã cười hề hề. Cậu cứ cảm nhận cảm giác đi thủy cung hai người đi, tớ đi sông pha nơi khủng bố của rạp phim cho. Hạ Tinh Dã cậu chưa đi sao? Đột nhiên có một âm thanh dịu dàng truyền tới, Hạ Tịch nhìn qua liền thấy được Nhược Hy, nhầm, là Bạch Tiếu Tiếu. Hạ Tịch, quả nhiên, trí nhớ của nữ sinh này rất tốt, mỉm cười chào hỏi Hạ Tịch. Hạ Tịch cũng mỉm cười đáp lại, Tiếu Tiếu, buổi chiều cậu đi thăm thủy cung à? Bạch Tiếu Tiếu hỏi, tớ thấy xe ngoài kia bắt đầu điểm danh rồi. Hạ Tịch nhìn thoáng qua đồng hồ, chết mẹ, vậy mà cậu đã trêu Hạ Tinh Dã 25 phút đồng hồ, chắc chắn lại trở thành nhân vật mất tích trong lớp rồi. Di động của cậu đặt chế độ im lặng, vừa mở nhóm lớp ra đã thấy N tin nhắn A còng, còn có mấy cuộc điện thoại, 3 cuộc của lớp trưởng, 2 cuộc của Tần Việt. Hỏng rồi, Dai Dai chắc đang đào 3 mét đất lên tìm cậu. Tớ đi đã, Hạ Tịch cũng chả rảnh mà tìm hiểu lý do Hạ Tinh Dã với Bạch Tiếu Tiếu đi cùng nhau. Chúc hai cậu đi chơi vui vẻ nhé. Em đi đâu đấy? Vương Dai vừa nhìn thấy Hạ Tịch thì chạy đến xách cổ áo cậu lôi đi, giọng cao lên mấy tông. Không biết mọi người đang lo lắng cho em sao? Em xin lỗi, em xin lỗi. Hạ Tịch tự biết mình sai, vội vàng cúi xuống trước Vương Dai. Em tự nhiên bị đau bụng, vừa đi WC. Đau bụng, Vương Dai cũng không phải là người giận dai, lúc này chỉ quan tâm đến sức khỏe học sinh. Em khỏe không? Muốn đi bệnh viện không? Không cần đâu ạ, Hạ Tịch xua xua tay. Em khá hơn rồi ạ,